Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 937 cái này ném cầu. Đã từng, Ferguson đánh giá lớn Inzaghi nói, hắn là nhất danh tại Việt vị tuyến bên trên ra đời cầu thủ. Ý là hình dung tên này ý tiên phong kia siêu quần bạt tụy không cầu chạy năng lực. Mấy năm gần đây, theo lớn Inzaghi già đi, tất cả ký giả truyền thông cùng fan bóng đá, tại đánh giá tại ngũ cầu thủ không cầu chạy thời điểm. Thường thường cái thứ nhất nhớ tới chính là Dương Dương, thậm chí có rất nhiều người đều cho rằng, Dương Dương không cầu chạy năng lực là hắn có thể cuồn cuộn không dứt dẫn bóng pháp bảo. Mà Dương Dương đối với cái này cũng có được phi thường khắc sâu nhận biết. Bởi vì hắn biết, đối với nhất danh tiến công cầu thủ tới nói, không cầu chạy cực kỳ trọng yếu, thậm chí có thể nói là quyết định một lần đội bóng tiến công thành bại mấu chốt. Thật giống như Champions League trận chung kết cái này một cái mở màn. Đương cầu tại Van Dijk trong tay, Dương Dương lui về sau thời điểm, hắn là đối mặt với Barca cầu môn. Không chỉ có dùng ánh mắt tại mật thiết lưu ý lấy Van Dijk động tác, đồng thời cũng đang dùng siêu cấp sân huấn luyện thượng đế tầm mắt quan sát đến chung quanh nhất cử. Nhất động, hắn là cái thứ nhất đánh giá ra Van Dijk sẽ tay ném bóng tìm Alves. Cho nên trước tiên hướng phía Alves bổ nhào qua, Dương Dương đập rất nhanh, mà lúc đó Alves lui về đến tương đối sâu. Cho nên Dương Dương 10 phần kết luận, Alves chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là chính là đá mạnh hướng phía trước đá, nhưng khả năng này sẽ mất đi cầu quyền, hoặc là chính là truyền về thủ môn Van Dijk. Từ một loại nào đó trình độ bên trên, Dương Dương hy vọng hắn truyền về, cho nên cố ý lưu lại một tay. Brazil phải hậu vệ biên thật lựa chọn truyền về thủ môn. Bởi vì đây là Barca bóng đá lý niệm, tuyệt không tùy tiện giao ra cầu quyền. Khi thấy Alves truyền về thủ môn lúc, Dương Dương vừa mới vọt tới vùng cấm địa nơi hẻo lánh chỗ. Lập tức thay đổi một cái phương hướng, giết trở lại vùng cấm địa, thẳng bước Van Dijk, bởi vì dạng này truyền về cầu. Van Dijk là không thể nào dùng tay đi đón, mà chỉ cần là dùng chân ngừng cầu. Liền nhất định sẽ xuất hiện cơ hội. Ibrahimovic hết sức rõ ràng Dương Dương ý nghĩ, cho nên cũng trước tiên hướng phía Barca hai tên trung vệ tạo áp lực. Van Dijk đối mặt với truyền về, còn có một cái nhanh chóng hướng về tới Dương Dương. Hắn cơ hồ không có suy nghĩ thời gian, phản ứng đầu tiên chính là đem cầu truyền đi cho cách mình gần nhất, đồng thời hẳn là cũng xem như an toàn nhất cầu thủ. Pique vừa tiếp vào cầu, Ibrahimovic liền cuốn lấy hắn. Cái này khiến Barca trung vệ căn bản không có thời gian dư thừa suy nghĩ. Lại thêm Thụy Điển tiền đạo là từ phía sau buộc hắn, khiến cho hắn chỉ có thể hướng trước người mình phương hướng đi truyền, cũng chính là phía bên phải. Thế là Pique cơ hồ không chút nghĩ ngợi truyền về cho cánh phải Alves. Nhưng lúc này Alves còn đang suy nghĩ lấy tiếp ứng Van Dijk. Vị trí vẫn còn tương đối dựa vào sau. Pique truyền đến trước người hắn. Cái này nguyên bản cũng không có mau bệnh, chỉ là ai cũng nghĩ không ra, Marcelo lại đột nhiên ở giữa đâm nghiêng bên trong giết ra tới. Dương Dương tại khiến cho Van Dijk một cước ra cầu truyền cho Pique thời điểm, mình ngay lập tức trở về chạy. Bởi vì hắn muốn để mình ở vào không việt vị vị trí. Cái này đã trở thành hắn làm nhất danh tiến công cầu thủ bản năng. Mặc kệ vị trí của chỗ hắn tốt bao nhiêu, mặc kệ trên sân bóng thế cục có nhiều lợi, nhưng chỉ cần ngươi việt vị, kia hết thảy tất cả đều là không tốt. Liền xem như tiến vào cầu, cũng như thường bị thổi rớt. Dương Dương lui về đến so Alves còn muốn dựa vào sau vị trí, để cho mình không việt vị. Vừa vặn lúc này Marcelo nửa đường đưa bóng cho chặn lại xuống tới, cũng cấp tốc đoạt tại Alves cận thân trước đó, một cước truyền về đến vùng cấm địa bên trong. đưa lưng về phía phe tấn công hướng. Dương Dương bị bất thình lình truyền bóng dọa cho nhảy một cái. Khi hắn kịp phản ứng lúc, cầu đã đi tới trước mặt. Vừa dừng lại, Alves cùng Pique liền đã hướng phía hắn lao đến. Tả hữu giáp công, Dương Dương căn bản không có thời gian đi cân nhắc. Hắn lập tức liền đánh giá ra mình không có cơ hội đối mặt cầu môn. Cho nên hắn lựa chọn ở ngoài vùng cấm vây mang theo một bước. Cấp tốc ra cầu, truyền về cho phía ngoài Kaká. Brazil hộ công dừng lại cầu. Busquets trước tiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Kaká làm bộ muốn trực tiếp lên chân, lừa Busquets nghiêng người phủ kín về sau. Kaká đột nhiên đưa bóng hướng phía bên phải lội một bước. Chọn truyền đến vùng cấm địa bên trong. Vùng cấm địa bên trong, Ibrahimovic dùng thân thể gắt gao chặn Puyol. Barca đội trưởng bị Thụy Điển tiền đạo ngăn ở phía sau. Căn bản là không có cách phản kháng, nhưng hắn cũng không phải đèn đã cạn dầu. Gắt gao gánh vác Ibrahimovic không còn lui lại, để Thụy Điển tiền đạo căn bản không có cơ hội ra chân. Chỉ có thể dùng đầu đến cướp được quả cầu này. Khoảng cách cầu môn có chút xa, đánh đầu công cánh cửa cơ hội không lớn, mà lại Pique cũng đã bước đến đây. Nếu như Ibrahimovic muốn dùng đầu ngừng cầu, kia trên cơ bản liền không có chế tạo uy hiếp khả năng. Nhưng Thụy Điển tiền đạo nhưng như cũ áp chế gắt gao lấy Puyol, không cho đối phương cơ hội phản kháng. Đối mặt với tiếp bóng, đánh đầu một đỉnh, trực tiếp đưa bóng cho thọt tới penalty điểm bên trái đi. Dương Dương ở chỗ này chạy ra đứng không? Pique chạy tới giáp công Ibrahimovic. Sau lưng Alves đang đến gần. Hắn vừa vặn có thể đạt được một cơ hội. Nhưng Ibrahimovic đánh đầu đưa đò đính đến tương đối cao. Hắn lựa chọn tốt nhất chính là trước dừng lại. Tái khởi chân. Nhưng như thế vừa đến đã rất có thể bị Pique cùng Alves ngăn trở. Tại thoáng qua liền mất cơ hội trước mặt. Dương Dương đột nhiên linh quang lóe lên. Cả người chạy tới vị trí bên trên. Chân trái đứng vững về sau. Nhìn đúng cầu thế tới. Cả người xoay người. Chân phải lăng không bay lên. Trực tiếp một cái nghiêng người lăng không rút bắn. Trong khoảnh khắc đó, Dương Dương có thể thanh thanh sở sở cảm nhận được chân phải MU bàn chân giữa không trung rút chúng. Bóng đá cái chủng loại kia cảm giác rất bình thường ổn, liền cùng hắn trước đó sở liệu nghĩ giống nhau như đúc. Mà bóng đá cũng như hắn đoán như thế, lấy cực nhanh tốc độ bay hướng cầu môn góc trên bên phải. Van Dijk trong lúc vội vã muốn phủ kín góc gần, lại đã bỏ sót góc xa. Mà Dương Dương xoay người lăng không rút bắn lại là cố ý đánh góc xa. Cầu cơ hồ là không nhận bất luận cái gì ngăn cản va vào bắc xa cầu môn. 1-0, goal, mở màn vẻn vẹn 3 phút. Real Madrid liền dẫn đầu công phá bắc xa cầu môn. Đến từ Dương Dương một cước phi thường đặc sắc xoay người lăng không rút bắn. Oh my god! Đây là bổn chàng tranh tài Real Madrid thứ 2 chân sút gôn. Dương Dương đánh ra một cái đặc sắc tuyệt luân lăng không rút bắn. Đây chính là siêu cấp cự tinh. Đây chính là Dương Dương. Tại thời khắc mấu chốt, Dương Dương chính là có thể nắm chặt đồng đội sáng tạo ra cơ hội. Một kích phải trúng, ngoặc kép chấm chấm. Dương Dương vì đánh ra một cước này lăng không rút bắn. Toàn bộ thân thể đều tải về sau ngược lại, đánh ra về sau kém chút ngã trên mặt đất, nhưng cũng trước tiên đứng vững về sau, nhìn thấy bóng ra nhập lưới, quay người cấp tốc xông ra sân bóng, một đường phi nước đại, cả tòa sân Wembley tuôn ra phô thiên cái địa tiếng hoan hô cùng kinh hô. Tiếng hoan hô đến từ Real Madrid fan bóng đá, mà kinh hô thì là đến từ Barca fan bóng đá. Ai cũng không nghĩ tới, trận đấu này dẫn bóng sẽ đến nhanh như vậy, đột nhiên như vậy, tranh tài vừa mới bắt đầu. Thậm chí Barca ngay cả một cước sút gôn, một lần ra dáng tiến công cũng còn không có tổ chức ra. Trực tiếp liền bị Real Madrid cho phá khung thành đạt được. Dương Dương cấp tốc vọt tới Real Madrid, fan bóng đá chỗ dưới khán đài phương. Kích động một cái trượt quỳ, vọt tới bên sân ống kính trước, sân bóng trên màn hình lớn, toàn thế giới tất cả xem tranh tài trực tiếp trong TV. Đều xuất hiện Dương Dương vui cười chúc mừng dẫn bóng hình tượng. Sau đó liền thấy hắn bị lao ra Real Madrid đồng đội một cái tiếp một cái ngã nhào xuống đất bên trên. Liền ngay cả cầu phía trước cầu môn Casillas cũng bay nhanh nhảy lên thật cao. Vỗ một cái cầu môn xà ngang, càng không ngừng la lên. Thật là vô cùng vô cùng ngoài ý muốn một cái dẫn bóng. Từ pha quay chậm chiếu lại không khó coi ra, Dương Dương vị trí chạy là phi thường thông minh, cũng không để cho mình ở vào việt vị vị trí bên trên. Mà sau cùng một cước này lăng không rút bắn cũng là đánh cho phi thường xinh đẹp. Đồng thời lại phi thường đột nhiên, bác xa cầu thủ ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Van Dijk càng là trơ mắt nhìn bóng đá nhập lưới. Đây chính là cự tinh tại thời khắc mấu chốt chỗ bạo phát đi ra sức chiến đấu. Bọn hắn chính là có thể nắm chặt một chút không đáng chú ý cơ hội, cũng đưa nó chuyển hóa làm dẫn bóng. Tranh tài vừa mới bắt đầu, Barca còn có cơ hội, nhưng vừa mở trận liền lạc hậu. Cái này hiển nhiên là phi thường bất lợi, đồng thời lại phi thường đả kích sĩ khí một việc. Hy vọng Guardiola cùng hắn đội bóng có thể mau chóng điều chỉnh xong. Guardiola kinh ngạc nhìn đứng tại bên sân, trong lỗ tai tràn ngập toàn trường tiếng hoan hô, con mắt nhìn thấy chính là ngây người như phỗng Barca cầu thủ. Cùng toàn trường phi nước đại Real Madrid cầu thủ, hắn có chút phản ứng không kịp. Cái này ném cầu, Barca thậm chí ngay cả một lần cơ hội tiến công cũng còn không có tổ chức ra, liền bị Real Madrid cho công phá cầu môn. Guardiola trong đầu rất rõ ràng, đây là Real Madrid mở màn sau đoạt công, đánh Barca một trở tay không kịp. Mặc kệ là Dương Dương từng bước ép sát, vẫn là Ibrahimovic đối trung vệ áp chế, hay là Kaká sau chen vào, đây đều là Real Madrid lúc trước cố ý an bài tiến công sáo lộ, đều là nhằm vào Barca uy hiếp cùng không đủ. Nhưng mấu chốt nhất nhân tố vẫn là ở chỗ Dương Dương. Vừa rồi loại tình huống kia, có khả năng nhất sẽ xuất hiện chính là việt vị. Nhưng Dương Dương lại chẳng những không có việt vị, ngược lại còn chạy ra cơ hội. Đây chính là chênh lệch, cũng là Dương Dương thực lực thể hiện. Ba tiền vệ phòng ngự, mở màn đoạt công, cái này chết mập mạp tính toán vang rồi. Titanova tức giận khó bình nói. Benitez chiến thuật để Barca cảm thấy rất khó chịu, rất bình thường buồn nôn, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì ám muội địa phương. Nhiều nhất chỉ có thể nói hắn bảo đảm phòng thủ, mà bây giờ, Dương Dương dẫn bóng không thể nghi ngờ tiến thêm một bước trợ tăng Real Madrid lòng tin. Barca có thể công phá Real Madrid ba tiền vệ phòng ngự phòng thủ hệ thống. Trên thực tế, Barca tiền bạc bây giờ bên trên có thể cải biến trên trận thế cục thẻ đánh bạc rất ít. Nhất là đương Real Madrid toàn tuyến lui giữ thời điểm. Đây cũng là vì cái gì quá khứ hai cái này mùa giải. Năm trận đấu bên trong, Barca không có cướp được qua một phần. Lấy năm liên tiếp bại kết thúc. Cuối cùng chính là Barca tìm không thấy công phá Benitez một bộ này phòng thủ trận thế biện pháp. Không chỉ có là Barca, phóng nhãn châu Âu rời bóng đá, không có cái nào một chi đội bóng chân chính công phá qua Real Madrid phòng thủ. Đối với Benitez chiến thuật phong cách, cùng Real Madrid phòng thủ, Guardiola là không phục lắm, thậm chí là không tán đồng, bởi vì những này đều cùng hắn từ nhỏ đến lớn tiếp nhận bóng đá lý niệm đi ngược lại. Nhưng bây giờ, hắn lại không thể không thừa nhận, hắn thật sự là không bỏ ra nổi hữu hiệu biện pháp đi công phá đối phương phòng thủ. Cho nên, hắn chỉ có thể chờ đợi trên sân bóng Barca cầu thủ linh quang lóe lên. Chờ đợi Real Madrid chính cầu thủ xuất hiện sai lầm,